Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Pháp Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Tân Vượng Khuyển Xá 3. Converter Dung Kiều Cầu Vốt Sao Cao. Nhớ qua web mới được. Trong tay màn hình trong, Tưởng Sơn rõ ràng nhìn đồng ruộng lên cỏ dại, cùng với một ít trước kia là rau trái cây cặn bã và còn sót lại tới dấu vết. Bị người trà đạp phá hủy dấu vết, máy bay không người ở trên không trung nhanh chóng bay qua một cái ao. Sau đó tiến vào vậy phiến nuôi dưỡng căn cứ trên tường rào không. Máy bay không người thanh âm không tính là nặng, cũng không coi là nhẹ. Ở trên không trung, Tưởng Sơn có thể bảo đảm thú nhân hóa là không phát hiện được. Bất quá muốn rõ ràng hình ảnh và cặn kẽ tư liệu, máy bay không người nhất định phải hạ xuống điểm cao độ. Lúc này liền không cách nào bảo đảm thú nhân hóa ngũ quan có thể hay không phát hiện máy bay không người, dẫu sao vẫn là có chút tiếng ồn. Rất rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở màn hình trong, nhiều thú nhân hóa, Tưởng Sơn một đường tận lực từ đếm đã qua, có lẽ có bỏ sót, nhưng là khoa trương số lượng lại tới 30 mấy chỉ. Dáng người lớn nhỏ không đồng nhất, tướng mạo lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là loại hình và chủng loại một mắt là có thể nhìn ra. Đều là loài chó, cũng chính là loài chó thú nhân hóa, mà ở ống dòm hạ, vốn là không nhìn rõ mặt đất, vậy trực tiếp ở máy bay không người ống kính hạ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tưởng Sơn gân xanh hơi bạo khởi, hắn thấy được nhiều thi thể, lộ ra thấy rõ loài người xác sống, hỗn tạp với nhau, như vậy một vài lượng, tương tự loại bầy thú nhân hóa, có thể nghĩ đến bọn chúng ăn mạnh, nhưng là trên mặt đất lại vẫn là tùy ý có thể thấy được thi thể. Có thể gặp chúng ở hoành nhai khối này cùng với lùng giết nhiều ít người sống sót và xác sống. Thú nhân hóa không kèn ăn, tất cả có thể nhìn thấy vật còn sống chúng đều ăn. Từ đồ giám cũng có thể thấy được, loài người, xác sống, thậm chí là dị sinh thú, đều ở đây bọn họ trong thực đơn, nhìn thi thể trên mặt đất, Tưởng Sơn tức giận run rẩy, thân vì nhân loại, mặc dù cũng ở đây và đồng loại trong tranh đấu không ngừng chém giết, nhưng là bị loại này phi nhân loại xúc sinh, ở trước mắt sát hại hoặc là nuốt đồng loại, hắn không cách nào khắc chế lửa giận của mình, hắn nhíu mỗi ngày và bại lộ gân xanh, cùng với không ngừng nắm khống chế khí hai tay, cũng đang kể hắn tức giận, máy bay không người tiếp tục còn quấn cái này nuôi dưỡng căn cứ. Cái này phiến trại chăn nuôi phạm vi rất lớn, so sánh một chút, không sai biệt lắm hữu cơ trận điểm giao dịch bãi đậu xe lớn như vậy. Hơn nữa có cái ao có đình viện, dụng cụ đặc biệt đầy đủ hết, Tưởng Sơn cúi đầu nhìn, hắn thấy được một ít phi nhân loại và xác sống thi thể. Hơn nữa thi thể vậy rất lớn, mặc dù rất tàn tạ, nhưng là Tưởng Sơn có thể từ thi thể một ít kết cấu lên nhìn ra. Đây là thú nhân hóa thi thể, đồng loại vẫn còn ở chém giết chiếm đoạt sao? Hắn nghi ngờ lẩm bẩm. Bất quá theo máy bay không người tung tích, hình ảnh rõ ràng, hắn phát hiện đây không phải là loài chó thú nhân hóa thi thể. Mà từ thi thể này có chút hiện lên quang miếng vảy lên. Hắn cảm giác đây là tương tự hồ cá thú loài cá thú nhân hóa. Cái này phiến có mấy cái ao cá và cái ao. Hẳn cũng ở nơi đây sao ra đời chút loài cá thú nhân hóa. Bất quá dường như loài chó tiếp xúc xác sống loài người nhiều. Cho nên loài chó thú nhân hóa phát triển biến dị mau. Sau đó đem cá xuất ra ngoài loại thú nhân hóa đánh chết. Sau đó ở chỗ này sinh sôi, Tưởng Sơn trong lòng tự mình tưởng tượng. Đây là hẳn ý nghĩ. Thật ra thì 8/9/10. Trong hồ loài cá mặc dù so sánh trại chăn nuôi loài chó nhiều, nhưng là cái ao tiếp xúc tới loài người và xác sống cơ hội thiếu. Mà loài chó đều là trực diện nuôi dưỡng bọn họ loài người. Vô tận cửa hàng đồ giám trong cũng biết biểu hiện, động vật biến dị và xác sống hóa, là cần nuốt loài người và xác sống hoặc là đồng loại tiến hóa. Đây chính là bọn chúng nguồn. Loài chó nhất định so loài cá có tốt hơn tiếp xúc loài người và xác sống cơ hội. Cho nên, lộ ra thấy rõ, máy bay không người lần nữa hạ xuống. Tưởng Sơn muốn kiểm tra lại, những thứ này thú nhân hóa có phải hay không có trao đổi. Hắn bây giờ đặc biệt lo lắng chính là, những thứ này thú nhân hóa có trao đổi hoặc là thậm chí có thể sinh sôi. Cái này là đáng sợ nhất, loài người cũng là dựa vào văn minh và sinh sôi tới truyền thừa. Nếu như những con chó này loại thú nhân hóa có thể sinh sôi, vậy thì đặc biệt không xong. Ban đầu những cái kia thi chuột thú, Tưởng Sơn từ đồ giám tra xem, biết những thứ này cá thể rất yếu thú nhân hóa là sẽ ở chung sinh sản. Dẫu sao bọn họ nhỏ yếu, và cái khác thú nhân hóa so sánh, bọn họ chính là đột biến hình xác sống không sai biệt lắm. Nhưng là hắn bây giờ có chút không xác định những thứ này hắn gặp qua thú nhân hóa. Có thể hay không sinh sôi nảy nở, hổ cá thú, rắn rắn mối thú, bây giờ tang chó thú. Nếu như những thứ này thú nhân hóa cũng biết sinh sôi trao đổi. Như vậy loài người thì biết hơn nữa nguy hiểm, bởi vì thú nhân hóa chủng tộc như vậy, ra đời tiểu thú nhân hóa, có thể tưởng tượng thì biết so loài người cường hãn rất nhiều. Dị sinh thú tự tìm được trứng chim bắt đầu, Tưởng Sơn cũng đã biết bọn họ sẽ sinh sôi. So sánh thú nhân hóa, bọn họ càng giống như là động vật thú vật, nhưng là thú nhân hóa như vậy có trí khôn sinh vật. Sẽ sinh sôi, như vậy một cái phi nhân loại, căm thù loài người, mà lấy loài người làm con mồi chủng tộc có thể thì biết ra đời. Đây không phải là thường đáng sợ, Tưởng Sơn nhịn được mình lao xuống xung động, tiếp tục dùng máy bay không người tra xem. Hắn muốn xác định mình phỏng đoán, tầm mắt đông lại một cái. Hắn phát hiện ở một cái lớn nhất ba tầng nhà dân chỗ. Tụ tập rất nhiều thú nhân hóa, thao tác máy bay không người chậm rãi đến gần, cao độ cũng không dám quá thấp, từ kéo gần thị giác, và phá vỡ mặt tường nhìn. Đám này thú nhân hóa hướng bên trong một cái lộ ra nửa thân thể quái vật. Tựa như ở vây quanh nó vậy, Tưởng Sơn ngây ngẩn, cái này lộ ra ngoài đứng nửa người dưới. Liền vượt ra khỏi Tưởng Sơn khái niệm, so sánh hơn 2 mét thú nhân hóa, cái quái vật này ít nhất vượt qua bọn họ một nửa. Cao độ phỏng đoán 3 mét cỡ đó, hơn nữa vậy bại lộ ở dưới tầm mắt thân thể, cái loại đó lồi lõm bành trướng khoa trương thể xác, tràn đầy lực bộc phát, để cho Tưởng Sơn cũng hơi kinh hãi. Cái này, đây là đám này thú nhân hóa đầu lĩnh sao? Tựa như cùng mặt thế trước một ít trong bầy thú vương. Tưởng Sơn trong đầu lại xuất hiện như vậy phỏng đoán. Không được, phải đi về thông báo điểm giao dịch. Nơi này thú nhân hóa quá nhiều. Ta cũng muốn giỏi hơn tốt mưu đồ. Hơn nữa còn có một cái tương tự với đầu lĩnh thú nhân hóa. Từ ta cảm giác lại vô cùng nguy hiểm mà ni. Tưởng Sơn chậm rãi thao tác máy bay không người bay. Lên không? Sau đó trở về địa điểm xuất phát, hắn quyết định đem nơi này hết thảy nói cho điểm giao dịch người sống sót. Suy đoán của hắn đám này thú nhân hóa, quét sạch Trấn Hoành Nhai sau đó, bây giờ đã hướng Trấn Hoành Nhai bên ngoài trải tới, làm vòng ngoài thôn dần dần bị chúng cường hãn thật thể lùng giết quang thức ăn sau đó. Chúng sẽ tiến vào sân bay điểm giao dịch phạm vi. Sau đó cùng điểm giao dịch người sống sót phát sinh mâu thuẫn. Như vậy một vài lượng thú nhân hóa, hắn có thể suy nghĩ một chút điểm giao dịch người sống sót. Tại chưa có chuẩn bị một chút, sẽ gặp cái gì, chỉ có biết địch nhân như vậy, và có chuẩn bị sau đó, mới có thể lớn nhất phản kích và phòng ngự. Có lẽ, cũng có thể tăng lên điểm giao dịch uy tín và thực lực. Cùng với điểm giao dịch người sống sót tích cực tính và thực lực. Dẫu sao thú nhân hóa nhưng mà bảo bối à, Tưởng Sơn bỗng nhiên nhỏ nhỏ cười lên. Hắn cũng không sợ, ngược lại nhìn đám này thú nhân hóa. Hắn thận trọng thêm vô cùng khẩn cấp, bởi vì những thứ này đều là hắn bảo, đều là học tập kỹ năng và ở vô tận cửa hàng mua đồ bảo bối à. Cất xong máy bay không người. Một cái nhảy lên bên cạnh hiển hiện ra tiểu hắc phần lưng. Tưởng Sơn kéo xích sát, ở tiểu hắc bay vọt trong, từ lầu chót nhảy xuống. Gió nhẹ thổi qua, ít đi phiền não và oi bức. Bây giờ khí hậu nhiệt độ để cho điểm giao dịch mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái. tháng 11, thật ra thì ở 10 tháng thấp xương xuống cái này mùa thu cái cuối cùng tiết khí độ qua. Đã tỏ rõ mùa đông tới, bất quá bây giờ mặt trời cùng khí hậu còn không có rõ ràng hạ nhiệt. Đến khi mấy ngày nữa lập đông đến một cái, có thể chân tránh mùa đông sẽ tới. Điểm giao dịch mọi người bây giờ không có đi so đo những thứ này. Còn sống vĩnh viễn là trọng yếu nhất, mà không ngừng tốt hơn còn sống là bọn họ theo đuổi. Đoạn này thời gian quan tại mùa đông nói đầy nhiều vô cùng. Hơn nữa quan tại mùa đông vật liệu và thức ăn, tổng là đặc biệt cướp tay. Rất nhiều thứ điểm giao dịch có thể đồ không có. Vậy bắt đầu ở điểm giao dịch trong phạm vi lưu thông. Dẫu sao Tưởng Sơn đều là đem một vài hắn nghĩ tới vật liệu mua đi ra đổi trác. Nhưng là mặt thế trước có quá nhiều người loại vật liệu. Hắn không có nghĩ tới dẫu sao sẽ có rất nhiều. Cho nên điểm giao dịch đồ đủ mẫu mã. Đặc biệt đông đảo, ví dụ như nước nóng túi như vậy đồ. Tưởng Sơn hắn liền không cân nhắc. Bất quá như vậy không phải đại sự gì. Tới điểm giao dịch người sống sót luôn là sẽ nhắc nhở Trương Linh và Vương Hà. Mà hai người phản hồi cho Tưởng Sơn sau đó, những thứ này đồ không có cũng sẽ được hắn bổ túc. Mà sống cơ hội vô hạn điểm giao dịch, cư trú và dựa vào nơi này đoàn đội người sống sót. Đã dần dần bắt đầu khổng lồ, có thể thấy bãi đậu xe và khách sạn vùng lân cận tất cả lầu làm việc hoặc là cửa tiệm trong nhà lầu. Bên ngoài, khắp nơi đều là người, mặc dù không tính là dày đặc, nhưng là người liếc nhìn lại quả thật khắp nơi đều là. Mà không cảng khách sạn chỗ ở sân bay phân phối khu bên cạnh, và sân bay phòng khách nơi đang đến gần một ít lầu làm việc phòng. Vậy bắt đầu xuất hiện người sống sót, dẫu sao số người bắt đầu tăng nhiều, không có chỗ ở phương người, thà xa một chút. Vậy phải dựa vào sân bay giao dịch này điểm money lúc này không cảng khách sạn xéo đối diện lầu. Làm việc xuống cửa tiệm ra đặc biệt náo nhiệt, lúc này sắp xỉ trạng vạng tối. Mà đây cái tương tự tiệm cơm nhỏ cửa tiệm bên trong. Ngồi một đám rời rạc người sống sót, có thể thấy bọn họ ăn trước mặt mì sợi và thức ăn. Cầm bên trên rượu uống, nếu như không phải là trên người trang bị lối ăn mặc. Cùng với trên mặt bàn trên người các loại vũ khí, thật là để cho người có thể trở về đến mặt thế trước cái loại đó giờ cơm cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/dai/nối/duong/nối/duong/tuong/congconz. Hết chương.